Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với XTM TV. Như đã thông báo trong video livestream ngày hôm qua, thì Huy sẽ bắt đầu đọc những truyện ngắn, những câu chuyện tản mạn, những câu chuyện về tình cảm gia đình, tình yêu, vân vân, để phục vụ thêm cho quý thính giả. Mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho Nguyễn Huy bằng việc like video, share thật mạnh những video này nhé. Hôm nay Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe một câu chuyện ngắn có tựa đề là Hạ Tạng của tác giả Con Cú Vô Hình. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Vào những ngày đầu phượng nở, sắc đỏ rực cả một khoảng trời. Tiết trời ôi ả lắng xuống thành phố, những tiếng ve râm ran như một giai điệu của mùa hạ. Nhưng với tiếng ve đã không còn là thứ âm thanh vui, nó chứa đựng sự u sầu, có chút gì đó bi thương, chút gì đó buồn tủi. Tôi thấy lòng mình thắt lại, nhưng cũng có cái gì đó dở ra trong tâm trí. Cái gì đó thật mờ nhạt, nhưng thật là hoài niệm, và cũng thật buồn. Những ký ức phủ đầy màu nắng chợt ùa về, như cái cách mà hạ rơi ở bên thềm. Hình ảnh một cô gái chợt đến rồi lại đi, như những cơn mưa rào mùa hạ, để lại sự nuối tiếc khôn nguôi. Đến tháng 5, phượng vĩ khoe sắc trong nắng vàng, nhúm lên cảnh vật, xuyên qua cả áng mây trắng lững lờ, bầu trời xanh sâu thẳm. Những tiếng ve ngày hôm đó vẫn còn lắng động mãi, du dương êm đềm trong nắng tỏa ra. Cô chuyển tới gần nhà tôi, một cô bé từ thành phố chuyển về cái làng quê nhàm chán này, khác hẳn với mọi đứa con gái mà tôi biết. Có gì đó thật trầm lắng từ cô bé, và cả một chút bí ẩn nữa. Tối hôm đấy, tôi chợt nổi hứng trốn ra khỏi nhà vào ban đêm. Cái ga xe lửa ngày đó là một nơi ít ai lui tới, đúng hơn là bị bỏ hoang. Đoàn tàu đã chẳng còn dừng lại ở nơi này nữa rồi. Những khi mất ngủ, tôi thường tới đây ngắm bầu trời đêm. Có những ngôi sao lấp lánh cùng với ánh trăng huyền ảo. Bỗng từ đâu, tôi nghe rõ tiếng nức nở ở quanh nhà ga. Hình như là cô bé mới vừa chuyển tới. Cô rút mình vào trong góc nhỏ và đang khóc nức lên. Có lẽ là vì nhớ thành phố. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi vào hàng ghế nhựa, đang hai tay ra sau, dựa lưng vào thành ghế, rồi ngắm nhìn bầu trời đêm. Nếu mà cứ khóc như vậy á, thì sẽ không thấy được những cái hay ở đây đâu. Trên thành phố sẽ chẳng có được cái bầu trời đó. Tiếng khóc thưa dần, chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Cô chọn một cái chỗ cách tôi hai ghế. Cả hai chẳng nói gì cả. Đã quá đêm rồi, không còn gì ngoài tiếng dế và cơn gió mát mẻ của đêm hè. Chúng tôi cứ ngồi như vậy, im lặng như vậy. Vì không còn chịu được cái không khí ngột ngạt kỳ lạ, tôi chợt lên tiếng. Hết buồn chưa? Tớ không có buồn. Lúc đó là do mưa đó. Mưa cho nên nhìn như đang khóc thôi hả? Cô nhóc chối bay chối biến một cách vụng về, và nôm cô thật buồn cười. Cứ như một đứa trẻ sợ mẹ la vậy, lại còn len lén nhìn sang tôi. Ý, trời mưa to thiệt đó. Có lẽ nên đi về thôi, kẻo trời mưa nữa thì lại khổ. Đừng, ở lại đây chút đi. Tớ muốn xem mặt trời mọc. Ở lại đi mà. Cô thì thầm như vậy, gương mặt cúi gằm xuống, tay siết chặt lại. Vì không gian có lẽ quá yên ắng, cho nên tôi lại nghe rõ từng chi tiết. Giọng của cô cứ như nghẹn lại. Cô toan nói thêm cái gì đó, nhưng rồi sự yên tĩnh bỗng bị phá nhọa bởi tiếng còi tàu. Ánh sáng từ đèn pha lờ mờ từ xa rọi tới. Cô bỗng bám lấy tay tôi như một cách vô thức. Đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ được tại sao đêm ấy tôi lại ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao đó, và cùng người con gái đó. Cứ như một cái thứ gọi là duyên phận trong mấy câu chuyện cổ tích hay sao. Tờ mờ sáng hôm đó, cả hai đứa đều nửa mơ nửa tỉnh. Việc thức khuya ở ngoài trời như thế này chẳng hợp với một cậu bé lười và một cô nhóc thành phố. Những tiếng la hét sầm của lũ nhỏ chăn trâu làm cho tôi giật mình thoát khỏi cơn mê sảng. Cô bé hàng xóm cũng không ngoại lệ. Cả cơ thể của tôi bị nhức mỏi khủng khiếp, cảm giác như hồn bay phách lạc vậy. các bắp tay bắp chân thấm hết cái lạnh của đêm dài, trở nên tê liệt. Bọn nhóc gần đó hầu như tôi quen hết cả. Bọn nó lân la đến chỗ ga tàu, rồi cười rộ cả lên. Anh Duy bị mẹ đuổi khỏi nhà, phải ra đây ngủ nè bé ơi. Cô bé ở bên cạnh tôi bậm miệng lại cười, trông thật đáng ghét. Đêm qua còn khóc nấc cả lên, bây giờ thì lại cười hùa với bọn nhóc kia sao? Rồi bọn nhỏ cũng bỏ đi, có vẻ là đang chơi đuổi bắt thì phải. Tiếng la hét của bọn nó ồn ào như vậy, rồi bọn cũng im bặt lại trước cái còi tàu dội dã. Bọn nhóc nhanh chân tản ra hai bên đường ray, rồi ngắm nghía tỉ mỉ đoàn tàu như có một thứ gì đó rất sang trọng. Tôi chẳng bao giờ thấy việc này có nghĩa gì hay ho, nhưng trong tâm trí của đám nhóc này có cái gì đó ở con tàu xa qua kia rất là đặc biệt. Với đám trẻ nghèo thì có lẽ một lần được ngồi trên con tàu đó có lẽ là một ước mơ xa tầm giới. Tôi ngán ngẩm nhìn qua bên cạnh, hướng mắt của cô bé hàng xóm lại chú ý tới cái gì đó khác ở phía trên kia nữa. Rồi cô ấy đưa tay lên chỉ về phía ấy, thốt lên: "Ê, mặt trăng lặn trong ánh bình minh kìa." Tôi lặng im nhìn cảnh tượng đó, tàn dư của dần trăng tròn nhỏ bé giữa trời xanh dần lẫn biến mất trong ánh nắng của bình minh. Một sự thay đổi nhịp nhàng và tuần hoàn của thiên nhiên, và cũng là hình ảnh của một ngày mới lại tới. Nó gợi cho tôi một sự tiếc nuối khó hiểu. Tôi của hôm qua và hôm nay dường như đã có gì thay đổi rồi. Sau ngày hôm đó, cô bé hàng xóm tỏ ra thân thiện hẳn với tôi hơn, hay nói đúng ra là bạo dạn hơn. Sáng sớm đã qua nhà rủ tôi đi chơi. Cô có cái xe đạp điện chạy êm ru, không như cái xe máy mà bố hay chạy. Tiếng động cơ của nó luôn làm cho tôi khó chịu. Con đường làng, những cánh đồng lúa trải dài, hay cái hồ nhỏ ở sau làng, cả cái thác ở trên đồi, nơi nào cô cũng kéo tôi đi qua, nơi nào cũng có dấu chân của hai đứa nhỏ cả. Nhưng điểm đến cuối cùng luôn là nhà ga xe lửa, nơi mà có thể quan sát rõ nhất ánh sao đêm. Cô luôn ép tôi ở lại để xem đoàn tàu chạy qua. Trời lúc bình minh lên, gần như chúng tôi luôn thức cả đêm. Sang thu, chúng tôi bắt đầu đi học tại trường làng. Cô bé Vi hàng xóm, con người luôn gây đủ rắc rối vì tính tò mò, bây giờ lại rất nổi bật trong việc học hành. Bọn trẻ đều phải trầm trồ trước sự thông minh của Vi. Ông thầy giáo già khó tính cũng gật gù khen ngợi. Cô có vẻ lấy làm tự hào lắm, lúc nào cũng thúc giục tôi học hành, giống như một người chị lớn đang ra quai giảng bài cho em trai. Sau nhiều lần thức trắng đêm chờ đoàn tàu đi qua, tôi bị mẹ phát hiện và mắng cho thảm hại. Kết thúc hòa nhạc kim cổ xong, tôi nằm liệt giường ngủ đến tận chiều. Lúc đó trong mơ tôi nhìn thấy cái bóng của cô gái nhỏ xõa tóc dưới ánh trăng. Không hiểu sao tôi lại thấy buồn buồn. Thức dậy, tôi đã thấy cô nhóc đó đang tủm tỉm lật từng cuốn vở trên bàn học của tôi. Ờ, làm gì vậy? Xem người nào đó làm bài tập tới đâu rồi, để mai thầy kiểm tra ráng chịu nha. Tôi liếc mắt sang, buồn bực nhìn cô đang có vẻ thích thú. Xem cái gì mà cười hoài vậy? Cô bé Vi đó là một hàng xóm kỳ lạ. Thoạt nhìn thì thật khó tiếp cận, nhưng một khi đã có chút thân quen, cô lại thật sự tự nhiên, vô tư. Ngoài tôi ra hầu như chẳng có người bạn nào khác, và cũng chẳng hiểu sao từ cái đêm hôm đó cô lại luôn chủ động tìm đến tôi nhiều hơn. Đôi khi tôi lại nghĩ cô chỉ muốn mình tôi là bạn, nhưng lại cho qua. Làm gì có chuyện đó chứ? Vi tưởng hay gợi lên những chuyện kỳ quặc cho bắt tôi cùng cô làm. Ví dụ như thức trắng đêm để nhìn đoàn tàu xa qua kia đi qua trong chốc lát. Cô cũng không giống như lũ con gái quê, thường thường chơi nhảy dây, cò chẹp đủ thứ. Cô thích học bài hơn, chắc vì cô là con gái thành phố mà. Hả? Nhìn gì? Không có gì. Vừa nhìn sang đã thấy cô nhóc nhìn mình chăm chú. Tôi lên tiếng hỏi. Cô lắc đầu ngoài ngoài, còn dùng nụ cười hì hì để trả lời. Tôi biết tổng thế nào, cô cũng nghĩ ra cái gì đó để chơi. Bài đặt không có gì. Duy, tối nay lại đi chơi ha. Ê trời ơi, bà chị là động vật sống về đêm hả? Không sợ mẹ la sao? Thôi, nốt hôm nay thôi nha. Cô lại cười, cầm giấy bài tập lên lắc lắc, mắt lấp lánh như thể nói: "Bài tập của cậu tớ làm hết cho." Tôi cũng không phải học tệ cái gì, chỉ có hơi lười một chút, bài tập cũng hơi nhiều. Vì để ý thấy tôi lưỡng lự, bèn chen thêm một câu: "Nè, nếu mà chưa đủ á thì sáng mai tớ chở cậu đi học ha. Xe đạp điện không có nặng đâu." "Ờ, con trai mà bắt con gái chở, mặt ném đi đâu." "Vậy ngày mai tớ bao cậu ăn." "Thôi mà, ăn nỉ á, đi đi mà." "Ờ, để xem, tối trốn đi được không đã." Cô nhóc lại cười lên toe toét, cúi xuống làm tiếp bài tập. Nhìn bàn tay của cô thoang thoát, tôi chỉ biết ngán ngẩm thở dài, tự hỏi cô lại nghĩ ra cái trò gì nữa đây. Tối hôm đó, tầm 8 giờ thì nhà nào cũng đóng cửa, vài nhà cũng tắt đèn rồi. Tôi len lén đẩy cửa đi ra, vừa ra khỏi cổng đã thấy đứng chờ sẵn, đang cười nhìn tôi. Cô toan mở đèn thì tôi liền ngăn lại. Mở đèn mẹ tôi thấy thì chết mất. Nhìn ra tôi sợ mẹ, cô càng cười rộ lên. Tôi liếc mắt sang nhăn nhó, thế là hai đứa kéo nhau bỏ chạy đi. Ở quê mà, nhà nhà cách xa nhau, vài trăm mét mới có một căn, đâu lâu lại có mấy cái nấm mộ. Tôi thấy trời lạnh hẳn. Trong đêm tối, hai đứa mò mẫm ra bờ sông. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo trên tay của Vi cùng với những con đom đóm tạo nên một khung cảnh huyền bí, lạ kỳ. Cảm giác như cô phù thủy đang bắt cóc tôi đi đâu đó vậy, nhưng là một phù thủy trẻ con, rắc rối. Ngồi trên bờ, cô nhóc phù thủy để đèn ở sát mặt, rồi thè lưỡi ra với tôi, rồi lại tủm tỉm cười. Tôi chú ý tới cái túi màu đen cô mang theo, trong đầu đoán xem cô đem cái gì. Đoán ra không? Cái gì vậy? Tôi lắc đầu, nhìn chăm chăm vào cái túi. Không lớn lắm, hình như là một cái gói gì đó. Không lẽ là đồ ăn giặt sao? Vi cười, lấy từ trong túi ra một gói pháo hoa, rồi lại lấy ra một hai hộp diêm thì phải. Cô nói: Tự dưng thèm thấy pháo hoa quá à. Đúng rồi, thời nay tìm pháo hoa không dễ chị, huống chi là cầm nó chơi. Tôi hồ hởi ra mặt: Sao không dùng bật lửa mà lại dùng diêm vậy? An toàn hơn mà, mau tắt. Tôi lại cầm hộp diêm lên mở ra, bên trong toàn là diêm mới. Nhà cô xem ra cũng tương đối khá giả, tôi không nghĩ sẽ có mấy thứ này, bình thường dùng toàn bếp ga chứ. Cô lấy một cái pháo hoa rồi chạy ra xa tôi đốt lên. Tiếng pháo tanh tách cùng với ánh lửa sáng rực cùng lúc xuất hiện. Cô vui vẻ ngoắc tôi, cầm pháo hoa đốt lung tung rồi chạy khắp bờ sông. Trong đêm tối, tiếng cô cười nghe rợn cả người. Tôi cũng bắt chước cô đốt lên, nhìn pháo hoa sáng chói mắt mà mỉm cười. Những đứa trẻ như tôi thì biết gì về pháo hoa, chỉ toàn nhìn qua tranh sách. Lần đầu thật sự nhìn thấy, ít nhiều cũng hưng phấn. "Gì? Tớ muốn thức tới sáng á." "Không hả? Mai còn đi học á." "Tớ muốn thấy mặt trăng lặn ở trong ánh bình minh á." "Có phải muốn nhìn là nhìn đâu? Hôm nay trăng có mọc đâu mà lặn chứ." Vì chớp chớp mắt ngửa nhìn bầu trời. Trời rộng thênh thang, bát ngát. Những dần sao cứ thế nhấp nháy ở trên bầu trời. Tôi thấy cô ngẩn người nhìn lên đó, thoáng qua có nét thất vọng, rồi lại thấy cô tủm tỉm cười nhìn tôi. "À ha, hên cho cậu đó, không thì tớ bắt cậu thức tới sáng rồi." Đêm đó, chúng tôi đốt pháo sáng rực cả bờ sông. Vi cười rộ lên, tự dưng nổi hứng hát lên mấy bài. Tôi thì ngồi một chỗ nghịch pháo. Không lâu sau pháo hết, chúng tôi lại kéo nhau chạy về nhà. Tôi từ trước tới nay toàn bị cô kéo đi, chưa một lần từng phản kháng, thụ động đi theo cô. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ hiểu được tại sao bản thân luôn bị lôi kéo như vậy. Có một lực hút vô hình nào đó làm cho tôi hướng đến cô. "Ê gì? Mày với nhỏ Vi á, bồ bịch với nhau hả? Hả? Mày nói gì? Trời, con bày đặt, tụi tao thấy hết rồi. Đêm nào tụi bay cũng kéo nhau trốn khỏi nhà, làm gì con gái nhà người ta đó hả mày? Ê, làm gì mà còn phải hỏi sao? Trai gái đi chung á là đủ biết làm gì rồi." Nhìn bọn bạn cười cợt trêu ghẹo, tôi khó chịu. Tôi trước này vốn ghét bị lôi ra bàn tán, luôn cố gắng tránh khỏi mọi ánh nhìn từ cái lũ cùng lớp. Thế mà chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn là nạn nhân cho mấy cái đứa lắm mồm này. Nè, tao làm thì tao biết, nhỏ đó cũng không phải mẫu người tao thích đâu. Chơi chung với nhau thì có làm sao chứ. Nhìn lũ bạn cười đến không thể cười hơn, lại nói tôi anh hùng cái này nọ, tôi chỉ biết đặt lưỡi cho qua chuyện. Cảm giác chỉ thêm bực bội, nhưng lại không phải là vì việc bị chọc ghẹo, vì chính tôi cũng không rõ mình với Vi là như thế nào. Không hiểu từ lúc nào tôi lại nhạy cảm khi nhắc đến cô như vậy. Chợt khựng lại, tôi dằn vặt bản thân thật sự. Mình chỉ đơn giản cho Vi là bạn thôi sao? Hay là còn cái gì hơn nữa không? Đôi khi cảm xúc trong tôi lại bấn loạn lên khi nghĩ về cô. Từ khi nào mà đầu óc của tôi lại chỉ nghĩ về hình bóng đó mất rồi. Những năm tháng êm đềm đó trôi qua nhẹ nhàng, tôi và Vi thân thiết hơn, hoặc chỉ mình tôi cho là như vậy. Cho đến một ngày kia, bỗng không thấy cô ấy đi học nữa, cũng không thấy cô ấy đến tìm. Tôi chỉ nghĩ cô ấy bệnh hay gì đó thôi. Vài ngày cô không đến làm phiền thì có vẻ bình yên, nhưng cả tuần cô cũng không đi học, tôi đâm ra thấy lo lắng. Sau 2 tuần thì tôi được lớp cử ra đến thăm và đưa bài giảng cho cô. Từ nhà tôi đi qua một khoảng hơn 2 căn khác, nhà cô hiện lên với bờ tường cũ kỹ, đầy những vết nứt, bám đầy dây leo và cả một dàn hoa hồng anh. Trước đây vốn là của bà ngoại tôi, sau này bán lại cho mẹ của cô. Lúc tôi đến, đèn nhà cô đã sáng, trời cũng đã tối muộn. Tôi lưỡng lự không dám vào. À, Duy hả con? Mẹ của cô là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng nét mắt của cô ấy có gì đó khiến cho người ta ái ngại. Có lẽ vì vậy mà cô không gây được thiện cảm với làng xóm. Xung quanh cũng chẳng quen biết ai, nên hay bị mấy bà tám trong xóm nói xấu. Riêng tôi lại nghĩ đây là một người mẹ tốt. Dạ, Vi có nhà không gì? À, có việc gì không con? Cũng tối rồi đó. Con đem bài tập mấy bữa qua cho Vi á. Ừ, vậy cứ đưa cho dì đi, nó bị cảm, lây bệnh đó. Dạ, cảm ơn dì. Tôi cứ vậy mà rời khỏi nhà cô, trong lòng cũng an tâm hơn được một chút. Dự định sẽ đi về nhà ngay, nhưng ánh trăng sáng rực trên trời đêm lại khiến cho tôi muốn đi ra bờ sông. Lúc này mặt nước nhìn xuống thật trong, cái vẻ u ám như ngày nào chợt biến mất đi ngay. Ánh trăng sáng rực rọi xuống mặt sông lấp lánh. Tôi lựa một chỗ thoáng mát thả người ngồi xuống. Nhìn mặt sông yên bình, tôi thấy tâm mình tĩnh lặng. Trong đầu dường như trống rỗng, chỉ bần thần ngồi nhìn sông chảy. Chợt có tiếng bước chân cùng với tiếng cỏ sột soạt làm cho tôi giật mình. Ngó nhìn một lúc mà không thấy ai, tôi rùng mình đứng dậy. Chợt bỏ về thì tôi nghe thấy có tiếng khóc, thật quen. Tôi bước lùi lại một bụi sậy cách đó không xa, thì nhìn thấy một người con gái mặc váy trắng. Lúc đó lạnh cả người, trời đã tối mà lại nghe tiếng khóc, lại còn có gió lạnh nữa. Ai đó? Tôi lấy hết can đảm hỏi người kia. Hình như nghe giọng của tôi, cô gái đó quay lại nhìn, tóc tai rối bời phủ trên mặt, gương mặt xanh xao tiều tụy. Tôi ngẩn người. Vi à? Cô ngồi bệt trong bụi sậy, dùng tay lau nước mắt hết cỡ, nhưng không hết, cứ nức nở ngồi đó không trả lời. Tôi vội kéo cô ra khỏi đó, mới nhìn thấy trên tay cô có rất nhiều vết trầy xước rồi bầm tím, như thể bị người nào đó đánh. Tôi hốt hoảng, lần đầu tiên tôi thấy một người bị đánh tới như vậy, huống hồ gì là một cô gái. Sao lại ở chỗ này? Vậy lúc nãy nói đang ngủ mà. Tớ Vì chợt im bặt, rồi mặc kệ nước mắt như mưa giữ chặt lấy áo tôi mà khóc ngon lạnh. Tôi gặng hỏi mãi, cô thì cứ cúi đầu nức nở, dường như do khóc lâu quá mà cổ họng bị nghẹn, không nói được. Tôi muốn đưa cô về, nhưng cô lại lắc đầu, cứ muốn ở đây. Tôi đành ở lại với Vi. Hai đứa ngồi bên bờ sông, vừa ngắm trời, vừa ngắm sông. Cô vậy mà khóc cho đến tận sáng, làm cho tôi cũng thấy mệt mỏi theo. Gì? Cậu ghét tôi lắm hả? Đột nhiên cô thốt lên một câu hỏi. Tôi đang liêm diêm buồn ngủ thì bị câu hỏi của cô đánh thức, nhìn sang cô. Không. Có lẽ cô đã nghe cái lần tôi nói chuyện với lũ bạn. Tôi lúc đó không phải là lời thật lòng đâu. Tớ rất sợ. Sợ cậu ghét tớ. Ngoài cậu ra tớ chẳng còn ai nữa. Lúc cô nói ra cái câu đó, còn nở một nụ cười yếu ớt. Đó là lần đầu tiên có một người nói như vậy với tôi. Cảm xúc lúc đó thật sự rất hỗn loạn. Có vui vẻ, có động lòng, có cả cảm giác buồn buồn, như cái lần mà tôi nằm mơ. Ê, nhìn kìa. Cô giật tay tôi, chỉ về phía bên kia sông. Đoàn tàu quả xình xịch đang chạy qua, để lại trên đầu màn khối đen kịch. Phía sau nó là mặt trăng trong suốt, bị từng ánh nắng đang nuốt chửng. Mặt trời đỏ rực dần dần hé ra, che mất đi hình bóng yếu ớt của mặt trăng, mà thay vào đó là những tia nắng nóng bỏng như lửa. Khoảnh khắc mặt trăng lặn vào trong ánh bình minh đó diễn ra trong chớp mắt. Tôi im lặng nhìn mặt trời dần lên. Đoàn tàu cũng đi qua. Tôi quay sang nhìn cô. Cô lại sụt sịt, nhưng nụ cười bên môi lại không mất đi. Tôi lúc đó tự cảm thấy thời gian dường như lại trôi qua rất nhanh đến không ngờ. Vì không nói gì, kêu tôi đưa về nhà rồi mất biệt. Vài ngày sau đó tôi cũng không gặp được cô. Nhà gần kề nhau, nhưng tôi không dám chạy qua. Đêm đó dì đã không cho tôi biết cô ở đâu. Hẳn là những lần sau cũng như vậy thôi. Tôi không nói với ai về cái lần gặp cô đêm đó. Bọn bạn trong lớp cũng xì xầm về chuyện của cô. Họ nói đủ thứ tệ hại. Tôi thấy khó chịu. Cảm giác khó chịu đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Có lẽ là vì họ nói xấu người bạn của tôi, người duy nhất sợ tôi bỏ đi. Tôi cảm thấy mệt mỏi và trốn về nhà sớm. Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi và không suy nghĩ gì nhiều nữa. Duy, nghe nói vừa có công an á ghé qua nhà bé Vi đó. Dạ, sao ạ? Mẹ nghe nói cha con bé buôn bán thuốc phiện bị công an bắt được, đến khám nhà mẹ con nó đó. Tôi không thể tin nổi, nhìn chăm chăm vào mẹ. Cha của cô buôn bán thuốc phiện sao? Tuy tôi chưa từng gặp qua ông ấy, nhưng một người có thể nuôi nấng ra cô con gái ngoan ngoãn như vậy, hẳn phải là một người tốt chứ. Tôi mang dội đôi dép lê vừa ném sang một bên, chạy sang ngôi nhà cũ kỹ ở gần nhà mình. Xe công an đậu trước cổng. Hàng xóm xung quanh bu đen bu đỏ, tò mò nhìn vào bên trong. Tôi dù có chen lấn như thế nào cũng không chen vào được, lo lắng đứng ở ngoài chờ đợi. Tôi lúc đó có lẽ chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười toe toét của cô nhóc để biết rằng cô không sao. Nhưng dù bây giờ chờ đến khi người tan hết đi, cũng không thể thấy được bóng hình đó. Tôi đứng cạnh xe của công an nhìn vào bên trong. Chỉ còn chạy chú công an đang kiểm tra đồ đạc. Cô ở đâu cũng không thấy. Bọn trong lớp xôn xao câu chuyện này đến cả một tuần. Mỗi người một câu, tranh nhau mà nói, đến nỗi tôi không thể nghe rõ được. Ê, nghe nói con Vi bị mất tích rồi đó. Gì? Tao tưởng nó bị bắt chung với mẹ nó rồi chứ. Ai đợi, cha mẹ nó làm chứ nó có làm đâu mà bắt nó. Vậy chứ nó ở đâu? Nghe đồn lúc công an ập tới chỉ có mỗi mình mẹ nó thôi hả? Có khi gửi cho họ hàng rồi đó. Cô biến mất như vậy, chợt tưởng như chưa từng tồn tại. Không ai biết cô ở đâu. Cô sợ tôi ghét cô, bỏ rơi cô, nhưng lại cuối cùng là người rời bỏ tôi. Nghĩ tới lại thấy thật quá đáng. Khi cô cần tôi thì tôi luôn ở bên cạnh, không rời đi nửa bước. Nhưng đến khi tôi muốn gặp cô thì Vi lại biến đi đâu mất. Tự như mọi thứ trước giờ chỉ là một cơn ảo mộng. Ký ức về cô là một mùa hạ bừng lên cùng màu nắng âm vang cả bầu trời xanh. Ký ức về cô trong tôi là một gương mặt thấm đẫm nước mắt, nhưng trên môi không vơi đi nụ cười. Ký ức bên nhau có lẽ chính là khoảnh khắc mặt trăng lặn trong ánh bình minh mà cô yêu thích. Vào mùa mưa, cả thành phố như ướt sũng, mặt đường toàn những vũng nước mưa, hơi đất dậy lên cái mùi ngai ngái. Những giọt mưa đọng lại trên cửa sổ, phản chiếu ánh đèn đường đủ màu sắc. Tiếng mưa tí tách nhẹ nhàng rơi trên bàn học. Mọi thứ đều khiến cho tôi lơ đễnh đi. Gấp quyển sách trên tay lại, tôi pha cho mình một ly sữa ấm áp, ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài con phố vắng vẻ. Tôi đã là sinh viên năm 2, không còn là thằng nhóc lười biếng năm nào. Thành phố là một nơi náo nhiệt, sầm quất và tràn ngập ánh sáng, cũng không giống với vùng quê tối tăm, soi rọi bằng ánh trăng nhợt nhạt. Vì vậy mà Vi mới không trở về quê lần nào nữa chăng? Sau khi gia đình cô vì biến cố mà rời đi đã 5 năm, khi đó tôi đã cố gắng quên đi cô bạn ấy, nhưng trong lòng lại âm thầm hy vọng rằng cô sẽ trở lại. Chờ cho đến 3 năm sau, tôi nhận được một lá thư từ cô, nét chữ uyển chuyển giống như năm nào. Tôi biết được cô đang ở thành phố này. Tôi thi đỗ đại học và lên đây, chỉ là không rõ có nên đi tìm cô hay tiếp tục chờ. Tôi nhận ra ngoài lá thư đó, chẳng nhận thêm một lá thư nào nữa. Tôi cảm thấy hụt hẫng, ít ra cũng không thất vọng như tôi tưởng. Tôi vẫn cứ tin rằng rồi sẽ gặp lại cô thôi. Em trai, nhớ người yêu hả? Ôi, có thì tốt rồi anh ơi. Đẹp trai mà, sao ế được chứ. Tiêu chuẩn cao quá, gái không có theo nổi. Anh Tâm cười giòn giả. Cùng phòng trọ với tôi là anh Tâm, một người vui tính, thân thiện và rất dễ gần. Anh Tâm học năm 4, chung trường với tôi. Theo cái cách mà anh nói thì tôi và anh là có duyên. Đùa thôi. Lại nhớ bé Vi nhà em sao? Hả? Bé Vi nhà ai? Nhà em có mỗi đứa cháu tên Thi à, còn lại thì trên 30 hết rồi mà. Chú biết là anh nói ai mà. Có một lần đi uống với ông anh, tôi lỡ miệng nói ra hết thảy những chuyện về Vi, thành ra chuyện đó trở thành trò đùa của anh Tâm rồi. Mấy năm trời, quên rồi. Nếu anh là Vi á, nghe được sẽ rất là đau lòng đó. Trái tim mong manh của thiếu nữ dễ tổn thương lắm, làm sao mà chịu đựng được đây. Anh Tâm chống cằm nhìn tôi chán nản, ném quyển sách về phía anh. Tôi gắt, thôi em không có đùa với anh đâu. Anh nói thật đó, năm đó chẳng phải chú nói cái gì mà chơi thôi là làm cho con bé nức nở cả đêm đó sao? Lần đó đâu phải lỗi của em đâu. Sao mà biết được. Nhưng mà chú có thật là con trai hay không, chỉ biết chờ đợi và chờ đợi thôi sao? Cô bé dù gì cũng là con gái, cứ bắt nó chạy theo mày hoài sao hả? Vậy chứ anh kêu em phải làm gì đây? Cả số điện thoại cũng không có nữa. Có thư mà, đi tìm địa chỉ nhà người ta đi. Anh Tâm cười, ngón tay chỉ vào tôi như thầy giáo đang giảng bài. Tôi không nói gì, lặng lẽ mở ngăn tủ lấy ra một lá thư đã ố vàng. Địa chỉ người gửi là một ngôi nhà trong một dãy phố mà tôi đã đi qua vô số lần, nhưng chưa có lần nào tôi đủ dũng cảm để tìm cô cả. Tôi sợ, sợ một cái gì đó vô hình. Có lẽ trước kia tôi là một tên thụ động, bị cô kéo đi đâu thì đi theo đó. Hiện tại tôi sẽ là người kéo cô đi chăng? Hình bóng một cô gái ngẩng đầu nhìn bầu trời với nụ cười vui vẻ, và hình bóng cô gái ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt ướt nhòe, mập mờ như thể ở ngay trước mắt. Tôi bước qua lại trên con phố kia một lúc dài, cuối cùng cũng dám bước chân trước địa chỉ trên bức thư. Đó là một ngôi nhà 2 tầng đơn giản màu trắng sữa. Bên trong cổng có một khu vườn nhỏ. Lúc nhỏ cô cũng thích trồng hoa. Tôi nhìn sang khóm hoa nở bung ra, không suy nghĩ nữa mà ấn chuông cửa. Không lâu sau, có một người phụ nữ đi ra, tuổi đã ngoài tứ tuần, gương mặt hiền hậu. Cậu tìm ai? Dạ, cháu tìm Vi ạ. Có người nào tên Vi ở đây không cô? À, cậu tìm Vi sao? Người phụ nữ bất ngờ nhìn tôi, nhìn một cách dò xét lẫn nghi ngờ, mới gật đầu mở cổng cho tôi đi vô. Nhìn biểu hiện của bà, tôi cảm thấy bất an, y như cái lúc tôi tìm thấy cô trong buổi sậy năm đó, vừa lo vừa sợ. Vì nó mất cách đây 3 năm rồi. Với chất giọng nhẹ nhàng, tự tốn, người phụ nữ trước mặt chậm rãi nhìn tôi rồi nói như vậy. Tôi nghe rõ tiếng trái tim của mình đập loạn lên, tai ù đi, mắt hoa cả lên. Tôi không nhịn được, run rẩy nói: Sao lại như vậy? Chắc cậu có nghe qua, cha mẹ Vi bán thuốc viện mà bị bắt. Tôi nhận nuôi dưỡng nó. Vào một ngày của 3 năm trước, cũng vào một mùa mưa như thế này, nó xin tôi đi bưu điện gửi thư cho bạn. Hôm đó trời mưa to tầm tã, tôi nghĩ nó về muộn, cho là do đang trú ở đâu đó thôi. Nhưng mà tới chiều tôi nhận được điện thoại của bệnh viện. Nó lúc đi ngang qua đường bị xe vượt đèn đỏ tông phải. Cái thằng lái xe bỏ chạy. Trời mưa tầm tã, chẳng có ai phát hiện ra nó hết. Khi được đến bệnh viện thì mọi thứ quá trễ rồi. Tôi chỉ lặng mà khóc thôi. Con bé còn trẻ quá, nó là một đứa bé ngoan. Tôi lặng lặng ngồi nghe. Mọi ký ức về cô chợt ùa về như cơn lũ. Mắt tôi cũng rơm rớm nước, nhưng vẫn gặng hỏi thêm: Tại sao 2 năm trước đó vì một lá thư cũng không gửi về, mà đến tận 3 năm sau vậy cô? Con bé nó bị trầm cảm. Lúc còn ở quê á, mẹ nó phê thuốc mà thường xuyên đánh đập nó. Khi được nhận nuôi con bé, nó chỉ ở lì trong phòng, không có tiếp xúc với bất kỳ ai cả. Phải tốn tận 2 năm nó mới vui vẻ trở lại được. Con bé như là con gái của tôi vậy. Dạ, con biết rồi. Người đàn bà trầm ngâm hẳn đi, dường như không thể nói tiếp. Tôi chỉ có thể cúi đầu. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cô nức nở với vô số vết thương trên người. Vì vậy mà cô luôn mặc đồ kín đáo. Vì vậy mà cô luôn rủ rê tôi bỏ trốn. Vì vậy mà cô không muốn về nhà. Vì vậy mà cô sợ bị tôi ghét. Tôi chưa từng để ý đến những gì cô nghĩ cả. Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, sao tôi chưa bao giờ để ý mình là nơi duy nhất mà Vi có thể dựa vào vậy chứ? Tôi có nghe con bé kể về một cậu bạn nó quen ở dưới quê á. Nó giữ kỹ mấy cái đồ này lắm. Người phụ nữ đó nói rồi đưa cho tôi một cái túi, kèm thấy một tờ địa chỉ nghĩa trang thành phố. Lúc tiễn tôi ra đến cổng, cô ấy nói: Có lẽ đây là điều cuối cùng cô làm được cho cái Vi. Chắc cũng là mong ước của nó. Ánh mắt bà vẫn nặng trĩu buông xuống, nhưng lại có chút gì đó thanh thản. Tôi mừng thầm, vì ít nhiều Vi cũng đã gặp được một người tốt, dù thời gian chỉ vỏn vẹn mà thôi. Gửi Duy: Xin lỗi vì nhiều năm qua đã không trở về. Xin lỗi vì bật vô âm tính bấy lâu. Tớ chỉ là không đủ can đảm để gặp cậu mà thôi. Trong khoảng thời gian gặp cậu, tớ rất vui. Chưa từng có người nào quan tâm tớ như cậu, việc gì cũng theo tớ như cậu cả. Dù cho thời gian đó thật tồi tệ, nhưng có cậu, tớ không còn biết buồn nữa. Tớ không phải vì thành phố rực rỡ hơn ở quê mà quên đâu. Thành phố dù có xa qua rực rỡ đến đâu cũng không bằng vùng quê yên bình. Có những đêm đen đặc rỉ rả tiếng côn trùng, có những ánh trăng, ngôi sao mà thành phố không có được. Và ở đó còn có cậu nữa. Không lâu nữa tớ sẽ về thăm cậu mà. Đến lúc đó tớ sẽ kể cho cậu nghe thật nhiều chuyện mà tớ đã trải qua. Tớ cũng muốn nghe chuyện của cậu, chắc là thú vị lắm. Phải rồi, cậu còn hay ngắm bình minh hay không? Có nhìn thấy mặt trăng lặn không? Cậu còn nhớ bầu trời sao lần đầu tiên mình gặp nhau hay không? Tớ muốn xem lắm, nhưng ở đây không xem được. Tớ muốn quay về quê lắm rồi. Hẹn một ngày gặp lại nha Duy. Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Vì đứng trước ngôi mộ đơn độc, chơi một đầy trên nền vôi trắng, cỏ trải trên nền đất. Trên bia mộ, gương mặt tươi cười của cô vẫn thật tươi. Nó vẫn là nụ cười của cô những ngày tuổi thơ ở bên tôi. Ngày thơ, trong sáng, nhưng cũng thật buồn. Bên trong cái túi kia là hai hộp diêm cũ đã dùng qua, những cây pháo quen thuộc, những tấm ảnh đoàn tàu quả, những con đường đất ngoài làng, những ngôi sao trong đêm, và cả hình của tôi đang ngủ. Có lẽ năm đó cô tủm tỉm nhìn tôi, chắc là vì tấm ảnh này sao? Nè bà chị, chụp lén á là bất hợp pháp đó nghe. Tôi đặt bó hoa vàng thọ lên trước mộ, đốt nén nhang, rồi lặng lặng ngồi đó, ngồi chờ. Giữa những cơn gió từ lúc mặt trời còn nhẫn nhơ, giữa đám mây u ám, cho đến tận khi ánh trăng tỏa dịu giữa bầu trời sao. Hôm đó tôi đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, kể cho cô nghe những câu chuyện từ cái ngày cô đi cho đến tận khi tôi ở đây với cô rồi. Đem hết những cảm xúc ngày nào vào trong lời kể, đem hết những tình cảm trong lời nói. Tôi chỉ mong cô sẽ nghe được những lời nói quan trọng nhất của tôi. Phía chân trời lấp ló những tòa nhà cao cao, mặt trời đỏ rực dần dần nuốt lấy mặt trăng. Chỉ là thoáng trong đó, tôi nhìn thấy nét cười của cô. Nè, cậu có nghe thấy tiếng ve hạ này chưa? Buồn lắm á, vắng cậu rồi, làm sao mà còn vui được nữa? Làm sao có thể nghe giọng cậu lần nữa đây Vi ạ? Đến cả lúc này, cậu thiệt là chỉ toàn là gây rắc rối cho tớ thôi à. Gió về bay qua làm lay động cây cối xung quanh, nhưng tôi lại ngỡ nhầm đó là tiếng cười đầy ngây thơ và hồn nhiên của Vi năm nào. Tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ cô nhóc rắc rối đó đã nghe được tâm tư của tôi rồi. Mùa hạ này đang dần nhạt nhòa và tàn úa rồi. Quý thính giả vừa nghe xong một truyện ngắn rất là hay có tựa đề là Hạ Tàn của tác giả Con Cú Vô Hình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.